Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051, chương 2078, chư vị đại lão tà niệm. Này tại sao sẽ như vậy à? Trời ơi, chúng ta bảng số vì sao lại khởi động? Chúng ta không gian chi lực truyền tống bắt đầu. Chúng ta không muốn như thế. Không muốn, tại sao có thể như vậy? Yêu tộc nhóm người kia là dẫn đầu bối rối đầu. Trường không vô kỵ cũng không biết sử dụng cái gì quỷ dị thủ đoạn. Lại để cho mọi người người sở hữu bảng số không gian truyền tống đều bị mở ra. Thật là gia quỷ đây là. Bọn họ rõ ràng không có cảm nhận được trường không vô kỵ sử dụng lực lượng gì à. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông. Chỉ có ở từng tiếng kinh ngạc kêu la bên trong, cũng không cách nào thay đổi hết thảy đã trở thành sự thật chuyện. Chợt sau đó, bọn họ cũng cho cái theo không gian truyền tống biến mất ở rồi trước mặt mọi người. Rời đi chỗ này cũng liền một hai hô hấp bên trong đi. Yêu tộc nhân kèm theo chính mình kêu lên cũng đã biến mất không còn. Một cái cũng không còn lại. Lúc này, ải nhân tộc nhân cũng là nhìn rõ ràng. Bọn họ rất mê mang. Trường không vô kỵ, vì sao lại có loại này năng lực? Những nhân loại khác giúp bọn hắn đứng đội, tất cả đều là bị dọa sợ đến không được. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cái này trường không vô kỵ, rốt cuộc có cái gì yêu nghiệt thủ đoạn? Chẳng lẽ chúng ta đứng sai đội? Chẳng lẽ hắn thật có thể một người giải quyết mọi người chúng ta hay sao? Có vài người vào lúc này thậm chí đã sợ không chịu được. Mặc dù bọn họ thật là đối với tương đương trường không vô kỵ làm xong hết thảy các thứ này đưa đi, chính mình thực ra cũng không thích yêu tộc những thiên tài sau này. Chính mình nhẹ nhàng quay người sang hình đến, mặt đầy mỉm cười đối mặt lấy ải nhân tộc cầm đầu chư vị sau, vui tươi hớn hở nói: chư vị như thế nào? Nếu không, các ngươi nhanh lên một chút cùng lên đi được chứ? Ta trường không vô kỵ, nhưng là có chút buồn chán đây. Ngươi cuồng vọng cái gì a ngươi? Không sai, chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên. Hắn này tà thuật, nhất định là có mờ ám. Căn bản không có ma pháp nguyên tố ba động, có lẽ chính là dọa một chút chúng ta, cố ý dọa người đây. Đúng vậy, có lẽ chúng ta một đi giết, hắn sẽ chạy so với thỏ cũng sắp đây. Ha ha, ải nhân tộc nhân, bắt đầu cho mình và người một nhà, lớn tiếng bơm hơi, nhưng là mặc dù như vậy, bọn họ dĩ nhiên không có bất cứ người nào chủ động đi phía trước đi đối phó trường không vô kỵ đi, mà là từng cái nắm được chính mình bảng số, chuẩn bị tình huống đặc biệt phát sinh thời điểm có thể chạy trốn. Ma tộc đám người tự nhiên cũng không phải người ngu, bọn họ cũng không muốn làm chim đầu đàn tới lãnh giáo một chút cái này bỗng nhiên quỷ dị trường không vô kỵ năng lực, cho nên bọn họ từng cái liếc nhau một cái sau đó đều là lúng túng cười, cũng không tính xuất thủ qua tới làm cái gì. Nghe hết sạch các ngươi như vậy khoác lác, vậy các ngươi ngược lại là tới à? Ta nhưng là buồn chán có thể đâu rồi. Kẻ ngu môn, trường không vô kỵ đến khi không nhịn được, hiện nay càng là trực tiếp mắng đi qua. Đây là muốn đem chiến đấu hoàn toàn kích thích. Bọn họ ở bên trong lẫn nhau đối với bình phun cái gì? Thế giới bên ngoài bên trong thực ra cũng là đủ náo nhiệt, mà náo nhiệt này chủ yếu nguồn cũng vẫn như cũ là chúng ta người chủ. Trường không vô kỵ, tại sao tiểu tử này rốt cuộc là cái gì năng lực? Hắn có thể không hiểu dùng ma pháp nguyên tố kích thích những người khác trên bảng số không gian chi lực. Đúng vậy, cái này vật nhỏ rốt cuộc có quỷ gì quái? Chẳng lẽ là giáo hoàng đại nhân ngài cho hắn đặc thù đặc quyền hay sao? Chư vị đại lão bên trong, tất cả mọi người đều sợ hãi than quan vu trường không vô kỵ hành vi thủ đoạn. Thậm chí có những người này liên tưởng đến giáo hoàng cái này lão đầu tử, có thể sẽ cho trường không vô kỵ thương lượng cửa sau sự tình. Dù sao, nơi này bảng số, thực ra đều là nơi này giáo hoàng tự tay chế tạo. Nếu là không có giáo hoàng trợ giúp, bọn họ rất khó tin tưởng trường không vô kỵ chính mình sẽ có loại này năng lực. Ở trong mắt bọn hắn, trường không vô kỵ nhưng chính là cái đồ rác rưởi a. Giáo hoàng nghe lời này cũng là không tức giận, hắn vuốt vuốt chính mình hô hấp, trợn trắng mắt một cái, rất là trầm ổn phản bác: các ngươi không nên nói bậy bạ được không? Các ngươi không làm được không có nghĩa là khác kinh thế thiên tài không làm được. Trường không vô kỵ có thể thao túng không gian, cũng chưa chắc không thể nào. Phải nói là ta cho hắn đặc quyền, các ngươi sẽ không đi nhìn bảng số có không có tay chân? Hay hoặc giả là con mắt của các ngươi năng lực đều là mù hay sao? Ta, khi nào có sức mạnh thả ra hay lại là thế nào? Một tiếng hỏi ngược lại bên dưới. Đám này đại lão cũng là không lời chống đỡ, nhưng là bọn họ cũng không cách nào hiểu a. Một mực đến lúc yêu tộc nhân, tất cả đều bị truyền tống ra sau khi đến, tất cả mọi người đều ngồi không yên. Một đám các đại lão cũng vượt qua lục mang tinh khu vực, đi tới yêu tộc vị trí đĩa, muốn hỏi cho ra nhé. Mà yêu hoàng này thời điểm là mặt đầy cau mày. Hắn đã sớm phát giác trường không vô kỵ trong thân thể khả năng xuất hiện đáng sợ tình huống, cho nên hắn hiện nay càng chắc chắn thân thể đối phương chung tiềm lực vô hạn. Hắn thậm chí mở miệng lẩm bẩm: người này quả nhiên không bình thường, rốt cuộc có vật gì ở trên người hắn, ta nhất định phải lôi kéo hắn mới được. Coi như là căn nguyên thần thụ chi nhánh, có lẽ cũng không có hắn trọng yếu hơn. Ân, nhân ngư hoàng hậu, thông minh hạng người a. Lúc này, loài người kia các đại lão cũng đều đến. Bọn họ từng cái trực tiếp cầm lên yêu tộc đám người kia, xem xét tỉ mỉ, cẩn thận hỏi, nhưng là kết quả để cho người ta mờ mịt. Một chút trường không vô kỵ phương pháp sử dụng dấu hiệu đều không cách nào cảm ứng được tới. Mà những người đó cũng càng là không nói ra trường không vô kỵ rốt cuộc đối với bọn họ làm cái gì, ngoại trừ một chút xíu để cho bọn họ đi ra tự tin lời nói ngoại, cái gì hữu dụng tin tức cũng đều không từ nơi này những người này trên người lấy được. Cái này trường không vô kỵ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ cổ tự nay cũng chưa nghe nói qua như vậy sự tình a. Cũng không phải sao? Chúng ta căn bản là không có cách hiểu. Các đại lão cũng lâm vào mộng bức trạng thái. Bọn họ từng cái muốn hồi tưởng lại liên quan tới tương tự đặc thù năng lực, không cách nào tra hỏi ma pháp năng lực tung tích, nhưng là bằng vào bọn họ biết cùng trí nhớ cũng không có tìm được đối ứng. Coi như là nhiều năm lúc trước tối danh chấn thiên hạ Giang Trường Thiên cũng không có loại này năng lực. Cái này trường không vô kỵ phải coi trọng mới được. Mà cũng đang lúc bọn hắn từng cái suy nghĩ thời điểm, trong đó hỏa tộc tộc trưởng khiếp sợ đưa tay ra đến, hắn chỉ trường không vô kỵ vị trí nhị đẳng ma pháp sân đấu bên trong, kinh ngạc vô cùng lớn tiếng kêu ầm lên: mọi người mau nhìn, mọi người mau nhìn a, cái loại này quỷ dị sự tình lại một lần nữa xuất hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? À, giết lẫn nhau, những thứ kia nhằm vào trường không vô kỵ những cao thủ ải nhân tộc, bao gồm nhân loại nhân, cũng tất cả đều giết lẫn nhau rồi. Cái này trường không vô kỵ rốt cuộc là tu hành cái gì yêu tà thủ đoạn? Ta đề nghị để cho hắn thối lui ra, không cho hắn tham gia, phải nhất định hắn thông báo một chút, hắn dùng là phương pháp gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.